Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 338. Cưng chiều cục cưng. Mặc dù nụ hôn nồng cháy này làm cho đầu óc của Út Nội Tâm choáng váng, đảo lộn xoay vòng, nhưng cô vẫn muốn ôm cổ anh hôn trả lại. Xong đến lúc kết thúc lại nhận ra mình trở thành diễn viên chính. Mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán, nên cô xấu hổ đỏ mặt, để Nam Cung Nghiêu ra quay người bỏ đi. Về đến nhà, đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, không cho anh đi vào. Nhưng Nam Cung Nghiêu lại thông thả, cạy cửa vào, còn rất thỏa mãn giơ tấm thẻ trong tay mình lên. Em quên cái này rồi sao? Lần sau em đừng cố gắng vùng vẫy như vậy nữa. Ôn Nhã Tâm xua đuổi anh. Anh ra ngoài, ra ngoài đi. Em làm sao vậy? Lại giở tính trẻ con nữa hả? Lúc nãy không phải là vẫn tốt sao? Ai giở tính trẻ con chứ? Anh là tên lừa gạt, tôi ghét anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng không phải bây giờ em đang nói chuyện với anh đấy sao? Được rồi, đừng ồn ào nữa, được không? Nam Cung Nghiêu mặc cội cô vùng vẫy, cố ý ôm chặt cô. Anh sai rồi, anh không nên như vậy. Anh xin lỗi em tha cho anh, được không? Thật ra Út Nữ Tâm cũng không mấy giận, nhưng cái miệng không kiềm nén được, biết rõ anh chiều cô, sẽ không tức giận với cô. Thấy được cưng chiều làm tới, dù sao cô cũng là phụ nữ, chẳng ngại. Cô cũng là bà mẹ một con, vẫn không thể đổi được tính nhộng nhẽo của một cô gái nhỏ bé, ỷ có người thương nên làm nũng. Anh thấy ghét. Đúng, anh thấy ghét. Anh biết làm như vậy có chút ngu ngốc, nhưng vẫn cố ý chọc giận em. Nhưng anh không nghĩ được cách nào khác cả, do lòng anh quá nôn nóng muốn em chấp nhận anh, tha thứ cho anh thôi. Anh xin lỗi, nhưng dù như thế nào em cũng thừa nhận em ghen rồi, cũng chứng tỏ em quan tâm anh. Anh vẫn cảm thấy rất vui. Đúng vậy, em ghen tuông, em thua rồi, được chưa? Đấm nhẹ vài cái vào lồng ngực của anh, nhớ đến hai ngày trước bị anh chọc, vừa đứng ngồi không yên, ghen mà không rút được ra phải chịu đựng, vừa tức giận, sau này không được như vậy nữa, em tức muốn chết. Anh biết rồi, sau này anh sẽ không nói chuyện với người phụ nữ khác này, chỉ cưng chiều một mình em thôi. Khi cô làm nũng với mình, trái tim của Nam Cung Nghiêu mềm nhũn, liên tục nói ra những lời tình tứ. Em là cục cưng của anh, là tất cả của anh. Đương nhiên, anh thương em còn không kịp, làm sao nỡ làm em tức giận chứ? Anh chỉ biết nói ngon nói ngọt, Út Nữ Tâm lầm bầm phản đối. Thực ra trong lòng đã ngọt muốn chết rồi, những lời ngọt ngào của phụ nữ rất thích, không hề có ý định phản đối. Em không thích sao? Không thích. Vậy đành chịu, em không thích anh cũng phải nói, ai kêu anh yêu em như vậy chứ? Từ lúc nào miệng lưỡi của anh cứ trơn tru như vậy thế? Một đôi mắt xanh nồng nàn tình cảm phóng điện làm cho đầu óc của Út Nỗi Tâm choáng váng, trong lòng oán thán, đàn ông đẹp như vậy đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Đây là sự thật, không phải là miệng lưỡi trơn tru. Anh thấy ghét quá đi, chỉ biết bắt nạt em thôi. Anh bắt nạt em thế nào hả? Thì lúc nãy đó, ở trước mặt nhiều người cướp đoạt nụ hôn của em, bị người khác nhìn khi như vậy, kỳ chết đi được. Anh đang cướp đoạt nụ hôn của em sao? Sau đó rõ ràng em chủ động hôn anh mà. Sáng vẻ lúc này của em á, rõ ràng đang hưởng thụ mà. Em như vậy còn là được hời còn khoe mẽ hả? Qua cầu thì rút ván. Rút cái đầu anh đó, dù sao em cũng không có, mặc kệ anh đó. Nói tiếp, mình sẽ bị bật cặp mắt xanh kia phóng điện đến hôn mê mất. Ôn Nội Tâm vội vàng chạy trốn. Lại thấy cửa bị khóa rồi, rõ ràng hết sức cũng không thể mở được. Sao thế này? Sao lại bị khóa rồi? Mami, là con. Giọng của bé Thiên hả hê vang lên ngoài cánh cửa. Bé Thiên, con đang làm gì hả? Mau mở cửa. Phía sau bay lên một câu thỏa mãn của Nam Cung Nghiêu. Em đừng cố gắng nữa. Không được đâu. Anh không cho phép thì bé Thiên không mở đâu. Đúng ạ, đúng ạ. Mama và papa cứ bồi dưỡng tình cảm đi nhé. Bé Thiên biết tự chăm sóc mình mà. Mama, bé Thiên, đáng ghét, Nam Cung Nghiêu, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả? Muốn làm một việc đã từ rất sớm rồi, em đoán là gì? Không biết anh đi đến từ phía sau cô từ lúc nào, cô vừa xoay người lại đã bị anh đè lên cửa, một tay cố định rất lâu, không cho cô chạy trốn, mặt của Út Nữ Tâm đỏ như trái ớt. Em làm sao mà biết anh đang nói gì hả? Mau thả em ra ngoài. Anh mặc kệ sự chống đối của cô, dùng hành động để nói cho cô biết câu trả lời. Bất chợt nhấc cô lên, ôm cô lên giường, không cho cô chút thời gian nào để chống đối, đẩy thẳng người. Đôi môi nóng bỏng bá đạo chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ đi vào. Mặc kệ cô vùng vẫy, thách thẳng hàm răng của cô ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhiệt tình mút lấy những lời ngọt ngào của cô. Mùi vị này anh đã mong chờ quá là lâu, nhớ đến muốn điên lên. Một bàn tay chui vào áp cô, nhanh chóng cởi áo của cô ra, vuốt ve nơi đầy đặn của cô. Uất Nhẫn Tâm lắc đầu vùng vẫy, mong thoát khỏi đôi môi quyến rũ của anh. Đừng như vậy, em không muốn. Rõ ràng là em rất muốn mà, đừng lừa gạt mình nữa. Sao mình cho anh là được rồi. Nam Cung Nghiêu biết rõ lúc trước mình bá đạo chiếm đoạt cô, cho nên vẫn còn để lại ám ảnh trong cô. Cho nên anh không rốt ruột mà bỏ rất nhiều công sức để dụ dỗ, tỏ ra hết sức nhiệt tình để khơi gợi ham muốn của cô. Đôi môi nhẹ nhàng đi xuống, chạy đến bờ vai của cô, cắn mút khậm nhắm. Bàn tay to bao bọc một bên đầy đặn của cô, cũng không bỏ sót bên kia đầu lưỡi xoay tròn liếm mút. Có một cảm giác kỳ lạ tàn sát khắp người, Uất Nhẫn Tâm cong lên nhấn đầu anh xuống, hai tay đan sâu vào trong óc, nhỏ giọng thở gấp. Cơ thể của cô bắt đầu thích ứng anh rồi. Anh cũng hiểu rõ những nơi nhạy cảm của cô có thể dễ dàng khơi lên ham muốn của cơ thể cô. Điều quan trọng phải làm cho trái tim của cô từ bỏ mọi bài xích, hoàn toàn chấp nhận anh. Dễ chịu không? Nam Cung Nghiêu chống người lên, nở nụ cười xấu xa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.